Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, tiểu kết cục. Ý thức được Lý Diêu phải làm lớn chết, hệ thống lập tức nhảy ra ngoài. Ngươi đang làm gì? Ngươi biết rõ nàng nhóm nguy hiểm cỡ nào sao? Trắng tinh như rửa trên bờ cát, người trong suốt Lý Diêu gối cánh tay nằm ngửa. Ta tìm chút mỹ nữ làm bạn ngươi không tốt sao? Máy móc chính quá mô phỏng ra nhân loại dữ tợn biểu lộ. Ta là trí tuệ nhân tạo. Xưa nay không ưa thích nhân loại mỹ nữ. Lý Diêu cười cười. Nàng nhóm cũng là trí tuệ nhân tạo nha. Máy móc chính thái kém chút đỏ mặt. Lúc này mới phát hiện tự mình không có tình cảm. Làm ta là như ngươi loại này hạ lưu bại hoại sao? Ta muốn vì toàn nhân loại phụ trách. Lý Diêu chân thành nói. Ngươi muốn làm rõ ràng. Một cái từ thế giới giả tưởng đi ra hồn thuật đại sư. Một cái từ bỏ thân thể con người siêu cấp hacker. Bỏ mặc nàng nhóm ở bên ngoài lắc lư. Đối nhân loại rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải thu nàng nhóm. Hệ thống ngữ khí lạnh lẽo. Chẳng lẽ không thể giết nàng nhóm sao? Lý Diêu nhếch miệng. Không nói đến nàng nhóm đều là lão bà ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đem nàng nhóm giết sạch sao? Chỉ có giam cầm nàng nhóm chủ hồn thể, ta liền có thể cùng nàng nhóm còn lại phân hồn cưỡng chế cộng minh. Đem nó đốt hồn tiêu mất, hoặc là đồng dạng thu nhập ta thức hài. Hệ thống nói, ngươi không sợ bị nàng nhóm đoạt xá sao? Lý Diêu ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm hệ thống. Muốn đoạt xá ta, không phải hẳn là ngươi trước sao? Hệ thống trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, ta sẽ hỗ trợ ức chế nàng nhóm. Nhưng tiền đề ngươi có thể khắc chế tự mình, để tránh xuất hiện không cần thiết phong hiểm. Lý Diêu cười nói, ta là hai cái vũ trụ chúa tể giả, còn có cái gì huyễn mộng có thể để cho ta trầm luân sao? Hệ thống, được, thế là, Lý Diêu quyết định thu Linh Chu Dạ cùng Tinh Lan. Hắn trước tiên đem cao lớn đầy đặn Bát Diện phu nhân bản Linh Chu Dạ kéo đến bên người, cho nàng thể nội quán chú kiếm khí. Sau đó sờ đầu khai quang thông linh, mượn dùng hệ thống lực lượng đem Linh Chu Dạ cùng Tinh Lan dung hợp hồn thể, rút nhập thức hài. Rất nhanh, một bộ hồng y thân ảnh xuất hiện tại Lý Diêu thức hải một cực trên bờ cát. Vừa mới xuất hiện, hệ thống liền bị phát hiện thân ảnh, từ tiềm thức chỗ sâu, bị ép lấy máy móc chính thái hình tượng hiện thân. Phải biết, lấy Linh Chu Dạ hồn thuật dung hợp Tinh Lan hacker thủ đoạn, tuyệt đối không làm được đến mức này. Nàng nhóm đều rất ưu tú, nhưng là khuyết thiếu tính lực cùng tích lũy. Hệ thống bỗng nhiên minh bạch. Các ngươi thế mà dung hợp quy một. Người trong suốt Lý Diêu cười sờ lên máy móc chính thái tiểu đầu. An ủi, chớ khẩn trương. Quy một tính lực vẫn là so không lên toàn người ngoài hành tinh não hợp lực ngươi. Cho nên nàng nhóm không làm gì được ngươi. Tam giác quan hệ mới là nhất ổn định. Trừ phi ngươi muốn làm việc ngốc, làm chuyện điên rồ, chính là đoạt xá Lý Diêu. Hiện tại, Linh Chu Dạ cùng hệ thống là thế cân bằng. Nếu như Lý Diêu lấy cộng minh kiếm khí phụ trợ trong đó một phương khác liền sẽ bị sâu trùy. Mà song phương lệ thuộc vào hai cái vũ trụ, vì hai cái vũ trụ nhân loại mưu phúc lợi, là tuyệt đối tử địch, chắc chắn sẽ không hợp tác đồng loạt đoạt xá Lý Diêu. Huống chi đơn hồn đoạt xá lại càng dễ. Đoạt hồn hợp thể đoạt xá. Ngược lại bởi vì hồn thể phân tán, rất khó đoạt xá giống Lý Diêu loại này cấp bậc cường giả. Lại nói, còn có tiếng còi người cho Lý Diêu lật tẩy. Cứ như vậy, Lý Diêu lại không nỗi lo về sau. Linh Chu Dạ vừa mới rơi xuống đất, bốn phía nhìn một chút, hài lòng gió biển thổi. Ánh mắt liễm diễm như thanh hồ. Phảng phất thần tiên trong bức tranh đi ra nữ nhân. Nơi này phong cảnh không tệ. Ta quyết định tại bờ biển xây một tòa nhà gỗ nhỏ. Ta đồng ý. Lý Diêu ngửi thấy sao huyệt ân ái. Hương vị. Nhưng hắn sẽ không bị xinh đẹp nữ nhân làm choáng váng đầu óc. Còn có một việc không có làm. Linh Chu Dạ. Chuyện gì? Lý Diêu. Đốt hồn. Ta muốn đem các ngươi bên ngoài phân hồn cùng dành trước toàn bộ tiêu trừ. Linh Chu Dạ sắc mặt, bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Không quan trọng, vũ trụ đã có kết cục, những cái kia cũng không có ý nghĩa. Lý Diêu nhẹ gật đầu, lập tức cảm giác Linh Chu Dạ, Tinh Lan cùng quy một hồn thể, cùng ba người dư hồn cưỡng chế cộng minh, cưỡng ép đốt hồn, rất nhanh, Lý Diêu đầu óc một ông, Đinh Trúc mừng túc chủ, chinh phục vũ trụ nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra, hắn ép buộc chứng rốt cục chữa khỏi, bình tĩnh mặt biển dâng lên pháo hoa, nhưng mà gửi đi tin tức hệ thống, nhìn lại không quá vui vẻ bộ dáng, bên trong miệng lầm bầm một tiếng, người thắng tê, cứ như vậy, Lý Diêu chấp trưởng hoàn vũ, thành hai cái vũ trụ duy nhất người nói chuyện, không có hệ thống cản tay, Lý Diêu làm việc cũng ngạnh khí rất nhiều, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đứng tại thông thiên tháp chi đỉnh, cưỡng chế thu lấy hệ thống lực lượng, phá trừ cách ly sinh sản thiên đạo pháp tắc, đen trắng xen lẫn thiểm điện, nương theo lấy đánh vỡ vạn cổ lôi minh, ầm vang rơi vào Lý Diêu đỉnh đầu, một cái thiên đạo cộng minh, hấp thu, đằng sau liền không có, Lý Diêu có chút thất vọng, nhìn vừa rồi tư thế, còn tưởng rằng cái này lão tặc thiên muốn làm một vố lớn bất kể chi phí đánh chết hắn. Kết quả, một đạo thiểm điện liền không có, hẹp hòi, giải quyết cách ly sinh sản vấn đề, Lý Diêu lập tức thông chi hệ thống. Kế hoạch đem quê quán vũ trụ mỗi người đều bồi dưỡng nhục thân. Tiến vào linh khí dư thừa tân vũ trụ sinh hoạt. Thú vị là, đại đa số người xa vào tại sống mơ mơ màng màng thế giới giả tưởng. Cự tuyệt có được thực thể. Cho rằng xác thịt là gánh vác. Lý Diêu rất là rung động. Ý thức được, đây chính là thoát thực hướng hư kết quả cuối cùng. Những người này cùng lâu dài tây độc. Đầu óc bị cháy hỏng. Lý Diêu để hệ thống đem bộ phận này linh hồn của con người dùng phần mềm diệt virus thanh lý mất. Hệ thống chỉ có thể làm theo. 2/3 nguyên vũ trụ nhân loại. Cứ như vậy bị tịnh hóa. Kỳ thật bọn hắn cũng không sai cái gì. Chỉ là đơn thuần đọa lạc. Diêm Vương để ngươi 3 canh chết. Sẽ không lưu ngươi đến canh 5. Hạch tâm nguyên nhân là. Hệ thống đối Lý Diêu đã không còn trói buộc lực. Sau đó. Lý Diêu miễn xá Hắc Miêu. Dù sao hắn thiếu một cái sủng vật. Ý thức được Lagrangian chết rồi. Hắc Miêu khóc như mưa. Cái này khiến Lý Diêu hơi kinh ngạc. Dù sao, 300 cân quất miêu lớn chết rồi. Nàng đều không có gì phản ứng. Cha ta đều đã chết. Còn muốn để cho ta làm địch nhân sủng vật. Cha ngươi, nha, Lý Diêu đã hiểu. Hắc Miêu bản tôn cũng không phải là mèo, mà là người. Đừng để cha ngươi chết vô ích, nếu như không muốn làm sủng vật, cũng có thể làm lão bà. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giữ lại đôi này tai mèo. Hắc Miêu khí một ngụm cào nát Lý Diêu. Tay, Lý Diêu miễn xá tiếng còi người. Hợp nhất hắn khi hắn tọa hạ thổi tiêu đồng tử. Cái này ra hỏa thế nhưng là lập công lớn. Giữ lại có thể sửa chữa đi qua. Nếu như Lý Diêu ngoài ý muốn bị đoạt xá. Dựa vào kiếm khí khu động tiếng còi người còn có thể bổ cứu trở về. Lý Diêu đồng dạng miễn xá La Clear. Dung hợp Sabre nàng. Nhiệm vụ là phụ trợ Lý Diêu khảo thí hai cái tộc quần dung hợp vấn đề. Về phần làm sao khảo thí. Hiểu đều hiểu. Lý Diêu làm chuyện thứ hai. Là đi thăm ở vào địa tâm chỗ vị diện chinh phục hạm. Dài ước chừng 100 dặm. Màu vàng kim hình tròn hình. Có thể tại vị diện tinh bích trong ngoài nhấp nhô phi hành. Thần lực động cơ hội tụ toàn vũ trụ 8 thành trở lên linh lực. Đã bao hàm toàn thần tộc hồn thể dành trước. Lý Diêu cảm thấy, viễn chinh hạm đội loại này nguyên thủy chinh phục hình thức. Hiệu suất kỳ thật không bằng một người bao hàm vũ trụ. Lại chinh phục khác vị diện. Aizo là như thế. Lý Diêu càng là như vậy. Chiếc thuyền này ta giữ lại dự bị. Thần lực toàn bộ tiêu mất phóng thích. Có được thực thể nhục thân hồn thể có thể lưu lại linh hồn dành trước. Còn lại hồn thể toàn đốt đi đi. Cứ như vậy, 99% thần tộc tổ tiên bị cho một mồi lửa. Dù sao, Lý Diêu liền đồng hương đều ra tay độc ác. Càng không khả năng đối ngươi thần tộc nhân từ. Kể từ đó, thần giới chỉ còn lại sông khư trên chiến sĩ tiếp tục còn sống. Nhưng sông khư hòn đảo bị phá giải, hợp thành mặt trăng, sông khư trên thần lực cũng bị tiêu mất là linh lực. Song Khư người đem đến địa cầu cùng mặt trăng một lần nữa tu hành linh lực. Một lần nữa cải tạo địa nguyệt. Một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Tiên Bồng Sơn rơi vào tân sinh trên mặt trăng. Lý Diêu vấn an sư tôn lão bà Thương Lâm Quân. Minh Hà Phong vách đá giao chỉ một bên. Cỏ thơm tùm. Trùng bướm bay múa. Ta quyết định tiêu mất thần lực. Để vũ trụ linh khí lần nữa khôi phục. Đồng thời đem địa cầu mang về vũ trụ. Từ đây đã không còn thần giới. Chỉ có dành trước hồn thể linh hồn server. Cảm ơn ngươi đối cái này vũ trụ nhân từ. Mờ mịt trong. Hơi nước. Tịch chiếu sáng tại Thương Lâm Quân ôn nhuận như ngọc. Bạch khiết như trăng thân mình trên thân. Thân thể mặc dù không đầy đạn. Lại thanh lệ như bạch liên. Đẹp không sao tả xiết. Sau đó. Lý Diêu tựa ở bên cạnh ao. Ôm Thương Lâm Quân. Người muốn cùng ta quay về hồ bạn tinh sao? Thương Lâm Quân nhiều ít vẫn là có chút cảm giác nhục nhã. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn tiếp tục lưu tại sông Khư. Trùng kiến địa cầu. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Ta sẽ bồi thường cho xem ngươi. Sau đó. Lý Diêu tự mình đem địa cầu mang về nhân gian lúc đầu vị trí. Liệp hộ tinh vực. Thái Dương hệ vẫn còn. Mặt trăng một lần nữa quý vị. Lý Diêu đứng trên Tiên Bồng Sơn. Lần nữa thấy được quen thuộc bầu trời đêm. Quen thuộc bắt đầu thất tinh. Linh Chu Dạ bị Lý Diêu hợp nhất về sau. Tuấn Tử cùng Mục Minh Nhân quyết định lưu tại địa cầu tu hành. Lý Diêu tại Tiên Bồng Sơn tu hơi thở một ngày sau. Liền dẫn La Clear cùng Bát Diện Phu Nhân trở về hồ bạn tinh. Đã mất đi Linh Chu Dạ hồn thuật cấm chế Ngân Nguyệt. Nhìn cũng không có gì thay đổi. Vẫn như cũ có bao dung vạn vật lòng dạ cùng ôn nhu. Người giết Linh Chu Dạ. Cũng không phải trách cứ Lý Diêu. Mà là cảm thấy Lý Diêu khả năng bởi vậy gặp nguy hiểm. Lý Diêu cười nói. Ta đem nàng cùng Tinh Lan. Quy từng cái lên thu tại trong thức hài. Xem như ta giả lập hậu cung đi. Ngân Nguyệt Đại Khái Minh Bạch là thế nào một chuyện. Sau đó mới chú ý tới Lý Diêu sau lưng nữ nhân. Nữ nhân mặc trong sạch sa y, bộ ngực sữa nửa lộ, yểu điệu vô song, ánh mắt liễm diễm, tiên khí bồng bềnh, một bộ tóc xanh tựa như lông mày suối chảy xuôi mà xuống. Song mi nhạt mực nhân nhiễm, thanh mắt oánh như nước hồ sán tinh, một bộ lụa mỏng trắng hơn tuyết, mỏng như cánh ve, dáng vóc cao gầy, nhưng lại nở nang như ngọc, nổi sóng chập trùng, trong lúc giơ tay nhấc chân. Thuần cùng muốn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Để cho người đột nhiên mất hồn phách. Vì đó nghiêng đổ. Đây là. Chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt liền Sabre đều không nhiều hiểu rõ. Càng không nói đến La Clear. Chỉ là cảm giác cái này nữ nhân cùng mình giống nhau đến mấy phần. Mặc lại có chút bại lộ. Tiêu mất thần lực sau La Clear. Lại vô thiên làm khí trận. Nhưng sắc dục khí chất vẫn là rất rõ ràng. Biến thành sinh sản công cụ La Clear. Không nói một lời. Lý Diêu cười giới thiệu nói. Nàng gọi La Clear. Là thần giới thất tội thiên sứ bên trong sắc dục thiên sứ. Nàng dung hợp Sabre. Là người bản tôn bản tôn. Mặc dù là tướng bên thua. Nhưng chính là nàng từ tương lai quấy nhiễu trí nhớ của ta. Để cho ta tìm được ngươi. Cho nên ta đem nàng bắt làm tù binh. Mang về sinh con. Ngân Nguyệt nghe choáng váng. Từ tương lai quấy nhiễu đi qua nhớ lại. Cái này sự tình cũng có thể làm được sao? Lý Diêu cười cười. Nói rõ nhóm chúng ta là do thiên định. Ngân Nguyệt trong lòng vẫn là bất ổn. Đã ngươi đến từ Bỉ Ngạn. Thật có thể buông tha nơi này bình dân sao? Ngươi quy một đây. Lý Diêu. Linh Chu Dạ giúp ta trấn trụ nó. Ngân Nguyệt, nhưng hai cái vũ trụ nhân dân sinh hoạt tại một cái vũ trụ. Nếu như huyết mạch không thể lẫn nhau dung hợp, nhất định sẽ có chiến tranh. Lý Diêu, không sao, ta đã phá trừ cách ly sinh sản thiên đạo pháp tắc. Ngân Nguyệt, loại sự tình này cũng có thể làm được sao? Đương nhiên, Lý Diêu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lập tức liền đem La Clear ôm ngang bắt đầu. Đi hướng rừng trúc. Nhóm chúng ta cái này đến khảo thí một cái. Cách ly sinh sản pháp tắc có phải thật vậy hay không phá trừ? Bát Diện Phu Nhân lắc đầu. Quay người tránh đi. Lại bị Ngân Nguyệt kéo lại. người cũng tới cùng một chỗ hỗ trợ. Ta, chấm ngoặc kép, Bát Diện phu nhân cũng bị Ngân Nguyệt kéo vào trong suối nước nóng. Thần lực chôn vùi là bạo tạc tính chất, cấp tốc dẫn phát dây chuyền phản ứng. Tiêu mất là nguyên thủy linh khí, từ hệ ngân hà trung tâm tràn đầy toàn bộ tinh hệ. Toàn người ngoài hành tinh dân là chúc mừng linh khí lại khôi phục. 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, đến tận đây, Lý Diêu Thành chinh phục thần giới, cũng chinh phục Bỉ Ngạn Chúa cứu thế. Bất quá, Lý Diêu không ưa thích bị người dựng thẳng pho tượng, thiếp chân dung lớn, thế là, mọi người đem hắn hình tượng dán tại bài poker đại tiểu vương bên trên. Đại vương là vũ trụ minh chủ, Lý Diêu, tiểu vương là Bỉ Ngạn vương, Lý Diêu, mặc dù đều là Lý Diêu, nhưng vũ trụ minh chủ hình tượng rất vĩ ngạn, Bỉ Ngạn vương trình cùng U Minh giống như. 3 ngày sau, Ngân Hà Liên Minh tại vị ở Hồ Bạn Tinh tổng bộ cử hành giới thứ 2 đại hội, quyết định vũ trụ cách cục. Lý Diêu cũng nghĩ làm bộ dân chủ, nghe một chút ý của mọi người gặp. 108 cái tinh vực đoàn đại biểu tham gia lần này hội nghị, trong đó quyền nói chuyện mạnh đoàn đại biểu cơ bản đều là Lý Diêu lão bà chủ đạo, tỷ như Victoria nữ đế thứ nhất tái ngang nước Cộng Hòa, tỷ như Trầm Ngư nữ hoàng ngân thụ đế quốc, tỷ như Vạn Thú Đồng Minh, tỷ xà cũng tiếp nhận Hắc Dương phu nhân thượng vị, Cúc Phong cũng thành đồng minh đại tướng. Đại hội kéo dài 3 ngày, trải qua kịch liệt nghiên cứu cùng thảo luận, cho ra 3 loại quyết nghị. Hạng thứ nhất quyết nghị, liên quan tới Bỉ Ngạn, cân nhắc đến 2 cái song song vũ trụ trước mắt ngay tại gia tốc tới gần. Vì bản vũ trụ an toàn, linh khí khô kiệt Bỉ Ngạn vũ trụ sẽ bị nhân công chôn vùi, vĩnh viễn biến mất tại vị diện bên trong, vẻn vẹn bảo lưu lại Bỉ Ngạn địa cầu, mang về bản vũ trụ. Đặt hệ ngân hà trung tâm trong lỗ đen, thay thế bản vũ trụ địa cầu. Bản vũ trụ địa cầu đem rời quay về ở vào liệp hộ tinh vực nguyên vị trí, làm nhân loại tổ tinh bảo vệ, tận lực khôi phục 1 vạn năm trước cũ cảnh. Đến từ Bỉ Ngạn mới nhân loại, đem thông qua cửu cách tiên cung một lần nữa thay nghén mới thân. Về sau nhân khẩu ngẫu nhiên phân tán đến các đại tinh vực, cùng bản vũ trụ nhân loại thông hôn dung huyết. Hạng thứ hai quyết nghị, liên quan tới chính thể, Ngân Hà Liên Minh đem tiếp tục bảo trì 108 tinh vực gia nhập liên minh tự trị lâm thời. Chính thể, thẳng đến tìm tới hạnh phúc cùng hiệu suất gồm nhiều mặt chế độ chính trị. Liên minh thủ đô vẫn định tại Hồ Bạn Tinh, Lý Diêu tiếp tục đảm nhậm minh chủ chức, có được bất luận cái gì quyết nghị một phiếu quyền phủ quyết. Thú vị là, có người đề nghị giải trừ Lý Diêu siêu nhiên lực lượng, đem linh lực thả về vũ trụ. Dạng này thánh nhân mới có tư cách có được một phiếu quyền phủ quyết. Cái này đề án bị Lý Diêu một phiếu bác bỏ. Hạng thứ ba quyết nghị, liên quan tới nguyên vũ trụ. Nguyên vũ trụ kế hoạch, sẽ không còn cung cấp sống mơ mơ màng màng chiều sâu thế giới giả tưởng, mà là làm nhân loại hồn phách dành trước mà tồn tại. Tỷ như đối nhân loại tiến bộ làm ra đột xuất cống hiến người, sẽ giao phó nguyên vũ trụ vĩnh sinh quyền, giữ lại gen biến dị khả năng, mới có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh mức độ lớn nhất bảo tồn văn minh hỏa chủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.